Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035. Chương 1035. Ân cho ngươi. 2. Đáp lại nàng là vô biên vô tận yên tĩnh. Qua lâu, nàng cười tâu toét môi cười. Đúng vậy a, ngươi cũng chết rồi, làm sao có thể về ta? Lại qua thật lâu. Đúng a, ngươi cũng chết rồi. Chết 12 năm, 12 năm, nguyên lai đã 12 năm a. Thoáng chớp mắt, đều qua 12 năm a. Cái này 12 năm bên trong, nàng chưa từng để cho mình suy nghĩ hắn, liền phảng phất hắn căn bản chưa hề xuất hiện tại qua sinh mệnh của mình bên trong. Nàng coi là dạng này, nàng liền có thể làm được không thèm để ý, có thể làm được không quan trọng. Thẳng đến ngày ấy, Hạ Vãn An trên xe gọi nàng nhị tẩu, nhấc lên tên của hắn. Thẳng đến Tạ Lâm tìm đến nàng, vứt xuống chiếc nhẫn này, nàng mới phát hiện nguyên lai nam nhân kia một cái nhăn mày nhất tiếu, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, dù cho qua 12 năm, nàng đến bây giờ cũng còn nhớ tinh tường, thật sự rõ ràng. Nàng là một đứa cô nhi, nàng qua hơn người thế gian nhất dày vò thời gian, nếu không phải Quy đem nàng kiếm về nuôi dưỡng thành người, nàng nghĩ tại rất rất nhỏ thời điểm, nàng liền chết. Tại người Hàn gia trong mắt, ở trong mắt Hạ Vãn An, ở trong mắt Tạ Lâm, Quy là một cái chính cống người rất xấu. Thế nhưng là tại nàng Trần Tình Thiên thế giới bên trong, Quy là nàng chúa cứu thế, là thân nhân của nàng. Trong mắt của nàng, Quy là một người tốt. Cho nên, Quy an bài nàng tiếp cận Hàn Kinh Luân, nàng làm theo. Về sau Quy để nàng giết Hàn Kinh Luân, nàng cũng làm theo. Nàng chưa hề không có hỏi qua mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai. Đúng sai kỳ thật không trọng yếu, trọng yếu là lựa chọn. Nàng lựa chọn không phản bội Quy, nàng vẫn cho là mình là không yêu Hàn Kinh Luân. Tại trận kia tình cảm hí bên trong, nàng giả bộ rất đầu nhập. Nàng nhìn xem Hàn Kinh Luân đối với mình thâm tình chậm rãi, đối với mình cưng chiều chiếu cố, nội tâm của nàng thờ ơ. Thậm chí tại Hàn Kinh Luân nói với nàng: "Tiểu tình, ngươi muốn, chỉ cần ta có thể cho, ta đều có thể cho ngươi." Lúc nàng còn nửa đùa nửa thật hỏi hắn: "Nếu như ta muốn mệnh của ngươi đâu, ngươi cũng cho sao?" Ngoặc kép, hắn cười sờ lên đầu của nàng, cho là nàng là đang nói đùa, ngữ khí rất ôn nhu nói: "Ừm, cho ngươi." Nàng thật cho là hắn chỉ là thuận miệng nói, bởi vì nàng cảm thấy trên thế giới này không ai sẽ ngốc đến thật đem mệnh cho một người khác. Tại lần kia cứu viện trong hoạt động, nàng động thủ giết hắn lúc, hắn kỳ thật phát giác, nhưng hắn vẫn là giả bộ như không biết. Nàng đáy lòng rất rõ ràng, hắn là đang đánh cược, cược nàng sẽ đổi ý, sẽ ở tối hậu quan đầu cứu hắn. Thế nhưng là nàng không có, nàng vứt xuống hắn đi. 12 năm bên trong, lần thứ nhất hồi tưởng lại quá khứ Trần Tình Thiên, cuối cùng vẫn là nhịn không được, cả người hỏng mất. Nam nhân kia là có mau bệnh đi, nàng đều giết hắn, hắn không nên hận nàng sao? Nhưng hắn vì cái gì không có nói cho Tạ Lâm là nàng giết hắn? Tại sao muốn nói không trách nàng? Còn có Tạ Lâm, tại sao muốn nói cho nàng những này? Lại vì cái gì muốn cho nàng nhìn chiếc nhẫn này? Để nàng vĩnh viễn không muốn biết những này. Không tốt sao? Trần Tình Thiên cùng như bị điên bắt đầu thét lên. Bắt đầu cào tường, cào đến móng tay máu tươi chảy đầm đìa. Nàng liền bắt đầu dùng đầu đông đông đông gặp trở ngại. Nàng chính là như vậy xinh xinh đâm chết mình. Nàng có thể rất nhanh chóng chấm dứt mình, nhưng nàng chính là muốn chậm như vậy chậm hành hạ chết mình. Liền cùng lúc trước nàng cho Hàn Kinh Luân dùng thuốc, cũng là chậm rãi hành hạ chết hắn lúc đồng dạng. Trần Tình Thiên tại cảm giác được mình sắp chết lúc, nàng bắt đầu liều mạng tìm cái hộp kia. Nàng trên mặt đất sờ a sờ a, sờ tìm rất lâu, mới cuối cùng bắt được cái hộp kia. Đơn giản tới nói, kỳ thật nhị ca cùng Trần Tình Thiên chính là một cái tương ái tương sát cố sự. Nhị ca lấy sau cùng lấy mệnh cược tình cảm, thua cuộc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.